Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1333, cho nên chúng ta muốn cầu biến. Phong Thiện đột nhiên có chút hủy khuất, thân làm ngày xưa siêu cấp cao thủ, ra một lần làm sao vậy, ra một lần cũng không phải cố ý nha, các ngươi những người này. Rốt cuộc là tu luyện thế nào? Nếu như không phải bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, bản thân làm sao sẽ lâm vào loại phiền não này? Cảm giác cái thế giới này tràn đầy ác ý. Nàng lung la lung lay tìm được một chỗ rừng cây. Bởi vì thần hoàng lão tổ tập tính cũng cùng với nàng không sai biệt lắm, cho nên yêu thích ở tại thụ mộc nhiều một chút địa phương. Che trời cổ thụ cao ngất mà lên, một chút to lớn cổ tùng sinh ra gút mắc, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, tạo thành là lạ bộ dáng. Phong Thiện yêu vương đặt mông ngồi ở trong góc, ôm hai chân co giúp, cảm giác đến địa phương này mới có thể ấm áp tâm linh của mình. Rất nhanh, ba đạo bóng người nhỏ bé kèm theo thanh âm xuất hiện. Người nói lão tổ có thể hay không gả cho Phong ca ca a? Nguyệt Nhi thanh âm dẫn đầu vang lên, Phong Thiện yêu vương toàn thân chấn động, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi nội dung đồng dạng. Mở to hai mắt, vành tai, đại khí cũng không dám thở một ngụm nghe lén lấy. Dạ Nhi cười hì hì thanh âm tiếp lấy truyền đến, nhất định sẽ gả a, lão tổ như vậy ưa thích Phong ca ca lại ưu tú như vậy. Bọn họ đây là trai tài gái sắc, thiên sinh một đôi đây. Ngẫu nhiên đi theo Lâm Nhược Vũ pha trộn, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là học không ít bẻ cong tri thức. Tiểu trùng còn không rất có thể lý giải, Long tộc dạy bảo đều là phương diện tu luyện, lấy nàng ra đời tuổi tác mà nói, sinh hoạt phương diện tri thức đại bộ phận đều là đang Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên này học tập. Nói đến cùng, nàng cảm thấy Phong ca ca thật là lợi hại. Đây là chuyện rất bình thường. Phong Thiện yêu vương toàn thân vô cùng phấn chấn. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lão tổ là ai? Vậy hiển nhiên cũng là bản thân lão tổ a. Liền chính mình cái này tuổi tác, bày ở lão tổ trước mặt, liền nàng số lẻ cũng không sánh nổi. Tin tức này, để cho nàng cực kỳ chấn động. Còn nói ngươi không phải Lâm Phong người nào, nhìn bộ dáng này, ngươi sợ là đều đã lập vị trí a. Phong Thiện yêu vương bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhiều hơn một cỗ lực lượng đi ra. Đây chính là có hậu trường lực lượng, bản thân Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng coi là hậu trường. Nhưng mấu chốt mình là trưởng bối, hai nàng là tiểu bối. Cả ngày dắt hai cái manh hàng tiểu bối ra hồ khắp nơi sóng, hiển nhiên quá mất mặt. Cùng thế hệ người còn không chết cười, nhưng thần hoàng lão tổ khác biệt a. Cùng so sánh, mình mới là tiểu bối. Vấn đề này mình coi như là làm hỏng, cũng có lão tổ ra mặt. Không chút khách khí nói, lão tổ thổi một chút bên gối gió, bản thân cái rắm sự tình không có. Như thường tiêu dao bên ngoài, nàng tinh thần hăng hái đi ra, dùm lên động tĩnh, rất nhanh liền kinh động đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tiểu trùng các nàng. Lũ tiểu gia hỏa kinh hô lên, mặc dù đã sớm cùng Phong Thiện yêu vương gặp mặt, nhưng tiệc rượu thời điểm, mấy tên này khắp nơi điên, lại cùng tách ra, tan cuộc về sau, Phong Thiện yêu vương trong lòng có việc. Trong lúc nhất thời cũng không đi tìm các nàng, trấn an ba tên tiểu gia hỏa, Phong Thiện yêu vương mới ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi rừng cây nhỏ. Tìm được vừa mới thảo luận xong tương lai phương châm không hư tử, nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ một tiếng, dặn dò, giúp ta nói không? Không có đâu, cao thủ đều đang trận, còn có không ít đại thánh. Ta đại khí cũng không dám thở một ngụm, loại này nghiêm chỉnh trường hợp, ngươi để cho ta làm sao dám mở miệng. Không hư tử nói ra, bất quá chớ nóng vội, ta vừa rồi lưu ý địa phương của hắn đi, hiện tại liền đi qua. Phong Thiện Yêu Vương trong lòng có phổ, nội tâm vô cùng tỉnh táo, dặn dò, đừng quá mức khẩn trương, kể chuyện hơi khuynh hướng ta một chút, không nên làm cho ta giống như phạm cái gì tội ác tày trời tội nghiệt đồng dạng. Không hư tử liếc, nàng một cái, rõ ràng liền là chính ngươi chột dạ thôi, người Lâm Phong cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi chính là lo lắng cho mình quạt gió thổi lửa nguyên nhân, dẫn đến hắn hậu cung loạn, nói ra mất mặt thôi. Bất quá hai người cùng một chỗ cũng rất lâu, nhìn nàng cái bộ dáng này, tựa hồ trong lòng có chút niềm tin, sợ không phải cầu lão tổ, chính là cầu Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi a. Ai, cao thủ, mặt của ngươi, bí mật đều mất hết. Không hư tử vội vội vàng vàng rời đi Lâm Phong an bài tạm thời chỗ ở. Bọn họ bởi vì cùng Lâm Phong quan hệ, ở tại trong thiên điện, khoảng cách Lâm Phong vị trí ngược lại là không xa. Những ngày này, thủ hộ đại điện đều là vạn thánh môn đại thánh cao thủ. Nhiều người không có chút nào gây ra chuyện gì đến. Mọi người gặp mặt đều là hòa hòa khí khí, mặt cũng không dám đỏ một chút. Trường sinh tiên cao thủ dám ở đại thánh tụ tập địa phương gây chuyện, đó mới là chán sống. Mắt thấy không hư tử đi làm việc tình cảm, Phong Thiện Yêu Vương cũng động thân. Mặc dù nhà mình lão tổ gả đi, bản thân trong lúc vô hình có chỗ dựa, nhưng cũng không thể loạn sóng. Mặc dù nội tâm 10 phần khó chịu là được. Ngày xưa tiểu bối, thoáng chớp mắt biến thành trưởng bối của mình. Ai, việc này, biệt khuất, Dịch Thiên Tuyết người này rất tốt tìm. Chủ yếu bản thân đặc điểm rất lớn. Những ngày này Phong Thiện Yêu Vương cũng cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhất là vạn thánh môn đại thánh cao thủ, tự nhiên biết rõ lai lịch của nàng. Vạn thánh môn quen thuộc lấy Liễu Tiếu Tiếu làm hạch tâm, đối với nàng cũng tương đối khách khí, đang hỏi rõ nguyên do, xác định người trước mắt không phải ngoại nhân giả trang về sau. Cho có, Phong Thiện Yêu Vương dù sao cũng là nữ quyến, đi tìm Dịch Thiên Tuyết đám người ngược lại thuận tiện một chút. Vòng qua vô số cao thủ, Phong Thiện Yêu Vương một đường đi tới, cảm giác toàn thân đều ướt đẫm, mặc dù đây không phải Lâm Phong cố ý hành động. Chỉ là bởi vì nhân viên thực sự nhiều lắm, thiên ngoại thiên một ngọn cây cọng cỏ đối với cửu thiên cao thủ mà nói, đều là khó lường bảo bối, ít nhiều phải phòng bị một chút, miễn cho náo ra một chút không thoải mái, nhưng áp lực chính là áp lực, Phong Thiện Yêu Vương đều có chút không biết, nhà mình lão tổ làm sao ở loại hoàn cảnh này sống được. May thần hoàng lão tổ không mặt mũi nói với nàng vấn đề này. Bản thân đi lên thời điểm, kém chút bị sợ điên. Phong Thiện Yêu Vương không dám khoe khoang bản thân thần hoàng thân hình, chỉ có thể lấy hình người tư thái phi hành, cũng không có biến thành thời kỳ con nít giả bộ nai tơ. Tu sĩ thực lực càng mạnh, dung mạo cũng càng ngày sẽ càng tú lệ. Một câu đơn giản có thể khái quát. Tu luyện nhiều mỹ nữ, rất nhanh, nàng đã tìm được Dịch Thiên Tuyết. Xa xa nhìn tới, Dịch Thiên Tuyết bây giờ tu vi, nàng đã nhìn không thấu. Loại kia khí chất còn tại, giống như một chuôi lợi nhận, đứng sừng sững giữa thiên địa. Phong Thiện Yêu Vương có loại cảm giác, người này sợ là hiện tại sợ là ngay cả trời cũng có thể chém ra a. Phát giác được Phong Thiện Yêu Vương tới, Dịch Thiên Tuyết có vẻ hơi kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới Phong Thiện Yêu Vương là mình ở phương diện khác lão sư, không khỏi lộ ra nụ cười, nghênh đón, hơi có vẻ nhiệt tình nói, Yêu Vương sao ngươi lại tới đây, ta liền đến xem, không cần khách khí, không cần khách khí, Phong Thiện Yêu Vương có chút khẩn trương, Dịch Thiên Tuyết khẽ cười nói, Yêu Vương không cần câu nệ. Các ngài là chúng ta trưởng bối, vô luận chúng ta thành tựu cao bao nhiêu, tương lai mạnh bao nhiêu, ở trong mắt ngài, chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không thay đổi là được rồi. Những ngày này, Lâm Phong cố ý loay hoay uy nghiêm, cũng không phải muốn bày cho những trưởng bối này nhìn, trong âm thầm vẫn như cũ biểu hiện hết sức tốt nói chuyện. Uy nghiêm là bởi vì muốn trấn áp cửu thiên cùng thiên ngoại thiên cao thủ. Bây giờ chính là thời điểm hỗn loạn, tự nhiên không thể quá dễ nói chuyện, nếu không có một số quy củ không tốt định. Phong Thiện Yêu Vương liên tục gật đầu, những cái này nàng đều hiểu. Nói đến cùng bản thân chột dạ vấn đề này, cũng là bản thân giày vò đi ra, bọn tiểu bối sẽ không trách bản thân, thế nhưng là chính mình là nghĩ quẩn nha, dù sao trưởng bối cho tiểu bối thêm phiền việc này, nói ra nhiều mất mặt a, giống như ngươi thân phận, không cho người ta làm việc, không cho người ta dẫn đường thì cũng thôi đi, còn gây chuyện thị phi, đổi ai đều không có ý tứ. Hai người hàn huyên một hồi, Dịch Thiên Tuyết không nói nhiều, cũng sẽ không liễu Tiêu Tiếu thủ đoạn, trước tạp thất tạp bát kéo một trận, làm cho đối phương tâm tính hòa hoãn lại, nói lại vấn đề trọng yếu. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói, Yêu Vương, lần trước ngươi dạy ta cái kia, ta thử một chút, không có tác dụng gì nha. Cái nào? Phong Thiện Yêu Vương giật mình trong lòng. Có chút bối rối, bất quá suy nghĩ một chút lần này làm tới giải quyết vấn đề. Không khỏi ổn định cảm xúc, tiếp tục nói, là vợ chồng chuyện kia sao? Lần trước ta cũng nói vội vàng, sợ ngươi lý giải xóa. Vấn đề này hẳn là từ đối phương đưa ra, mới càng tốt hơn một chút. Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ nói, sư đệ nói ra sao? Nhưng hắn làm sao sẽ đưa ra? Phong Thiện Yêu Vương nhìn nàng một cái, Dịch Thiên Tuyết dung mạo dáng người, là trên đỉnh phong thái, cho dù là bản thân loại này cấp bậc, đều muốn kém không ít, nếu không phải nàng khí chất này, cùng thực lực, một bên không chừng sẽ còn xuất hiện không ít ong bướm đây. Phong Thiện Yêu Vương sắp xếp ý nghĩ một chút nói, tình cảm vấn đề này, phức tạp nhất, ngươi nha. Từ hắn còn lúc nhỏ, liền bồi hắn một đường đi tới. Trong mắt ngươi, hắn là không thể thay thế người. Trong mắt hắn, đồng dạng cũng là như thế. Các ngươi đã có cơ sở. Kém đến chính là một loại tâm tính chuyển biến. Tâm tính chuyển biến, Dịch Thiên Tuyết lẩm bẩm nói. Phong Thiện Yêu Vương gật đầu nói. Các ngươi quen biết thời điểm, thân phận liền trở thành một loại cái hào rộng. Ta chỉnh lý qua kinh nghiệm của các ngươi, cũng chính là tiểu tử kia không có cái gì trong thân phận to lớn nhận thức. Mặt dày mày dạn cùng ở bên người ngươi muốn tu tiên. Ngày xưa cũng không phải không có người muốn làm như vậy. Kết quả đều thất bại, cho nên thân phận của ngươi liền thành một loại cách trở. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong cũng là kỳ hoa. Ngày xưa Lâm Phong tính là gì? Huyền cơ môn tu sĩ tầng dưới chót nhất, nếu như không phải hắn bản thân tu vi tăng lên, thân phận địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Liền loại kia thân phận, ở trước mặt Dịch Thiên Tuyết, đầu cũng không ngẩng lên được. Dịch Thiên Tuyết không thân phận gì khái niệm, chỉ cần đối phương thuận mắt là được, cũng không nên không để ý đến người kém tính. Người bình thường gặp được nàng loại này chân chính không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tuyệt đối sẽ cảm nhận được tự ti. Chỉ sợ liền ý nghĩ đều khó mà sinh ra. Dù sao thân phận nàng cao, thực lực mạnh, tương lai đỉnh điểm viễn siêu những người khác. Lâm Phong khác biệt, Lâm Phong lấy một cái tất cả mọi người không thấy được góc độ. Cắt vào tiến đến, từ vừa mới bắt đầu. Ở trong mắt Dịch Thiên Tuyết, liền cùng những người khác địa vị khác biệt, lúc đầu hai người có lẽ đều không nghĩ tới vấn đề khác. Một cái quá yếu, một cái quá mạnh, thoạt nhìn tuyệt đối sẽ không có gặp nhau một ngày. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Phong trưởng thành, khoảng cách này đang từng bước rút ngắn. Bây giờ, ngay cả Dịch Thiên Tuyết ngẫu nhiên đều sẽ cảm khái. Ngày xưa cái kia liền kinh mạch đều không hiểu đồ đần. Đã có thể cùng bản thân đánh tới khó phân cao thấp trình độ. tình cảm của hai người còn chưa biến chất, vô cùng thuần túy, bởi vì Dịch Thiên Tuyết bản nhân không am hiểu những cái này. Quá mức trong trẻo lạnh lùng tiên tử, rất khó câu lên nam nhân sao sao. Phong Thiện Yêu Vương nội tâm tổng kết hồi lâu, cuối cùng nói ra, cho nên chúng ta muốn cầu biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.